nhưng ta có thể nói cho ngươi hay, tình huống địa hình vùng cực của cựu nguyệt này, trước khi đi đến căn cứ, ta cũng đã có xem qua rồi. Trên đỉnh núi này, ngươi tuyệt đối không còn đường lui nữa. Ở vị trí như thế này, ta tuyệt đối chiếm lợi thế. Truyền nhân của Phí Thành Lý gia, địa vị bên trong quân đội liên bang cũng có chút đặc thù. Trước khi hắn tới căn cứ cựu nguyệt, tự nhiên là có nhân viên tham mưu của quân đội đem toàn cảnh địa hình đối chiến cùng với ưu khuyết điểm của địa hình nói lại cho Lý Cuồng Nhân biết. Hứa Nhạc nghe được Lý Cuồng Nhân chính miệng nói ra, trong lòng sinh ra một chút tâm tình phức tạp. Vị thiếu niên trung tá thiên tài này mặc dù có chút thô bạo, ngang ngược, kiêu ngạo, thế nhưng trong thời điểm chính diện đối chiến, vẫn có chút không mất đi sự tỉnh táo. Chương 252, Một Chiêu, Tuyệt Trần, 5. Hứa Nhạc đột nhiên nghĩ tới chuyện mình muốn dẫn dụ cho đối phương tiến vào trạng thái chiến đấu siêu tần, không biết có thể khả thi hay không, hơi thở của hắn thoáng có chút ngừng lại. Sau khi trầm mặc một lúc sau, hắn cũng không tiếp tục suy nghĩ về vấn đề này nữa, mở miệng nói, cố gắng lên đi. Kỳ thật tuổi của tôi cũng không lớn hơn cậu bao nhiêu cả, cũng không muốn làm thúc thúc của cậu chút nào. Nói xong câu nói tràn ngập ý tứ trào phúng này, Hứa Nhạc thoáng hít một hơi thật sâu, sau đó mở ra một cái nút an toàn bên cạnh cần điều khiển, nhẹ nhàng ấn nút khởi động. Nghe được thanh âm chấn động vang lên trong micro, ngũ quan ngây thơ của Lý Cuồng Nhân chợt hiện lên một tia âm trầm. Thanh âm nói chuyện của Hứa Nhạc nghe qua cực kỳ bình tĩnh, thế nhưng chính sự bình tĩnh như thế này khiến cho Lý Cuồng Nhân cảm thấy một tia nhục nhã trong đó. Muốn hạ bảng hiệu của Phí Thành Lý gia, muốn làm nhục ta. Không ngờ lại tự mình chạy đi tham gia trận robot đối chiến. Sự lựa chọn của Hứa Nhạc khiến cho hắn cảm thấy vô cùng bất ngờ, thế nhưng cũng cảm thấy một sự khiêu khích mãnh liệt. Ngũ quan ngây thơ kia dần dần bình tĩnh lại, một tia sát ý lãnh liệt cũng giống như một đốm lửa, bắt đầu bốc lên đến tận đỉnh đầu của hắn. Ngón tay thô chắc của hắn bắt đầu ấn mạnh lên trên màn hình điều khiển của con robot tử hải khổng lồ. Tín hiệu liên lạc mã hóa tầm gần của hai con robot cũng không có bị vệ tinh cùng với mạng lưới thu thập tín hiệu thu nhận được. Bất luận là những người đang quan chiến tại căn cứ lắp ráp cựu nguyệt hay là những người trong phòng chỉ huy ở vùng ngoại thành tinh cầu S1, cũng không hề có người thứ ba nào có thể nghe được cuộc đối thoại của Hứa Nhạc và Lý Cuồng Nhân. Mọi người lúc này chỉ nhìn thấy trên màn hình lớn trên tường, hình ảnh con robot tử hải cùng với con robot tiểu bạch hoa đang đứng trên đỉnh núi Sơn Mạch Tạp Kỳ. Đứng tại khu vực tranh tối tranh sáng, đối diện lẫn nhau, ánh mắt không chớp lấy một cái. Bọn họ cũng không biết hai con robot thế hệ mới này, hoặc chính xác là hai gã phi công vĩ đại trong hai con robot kia, ngay một khoảnh khắc sau đó sẽ mang đến cho bọn họ những kinh hỉ đến thế nào. Nhưng mà trong lúc này, mọi người đều cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Con robot tử hải sau khi đuổi lên tới đỉnh núi, cũng không có giống như lúc trước, lập tức triển khai công kích điên cuồng hoang dã như bão táp mưa sa. Mà con robot tiểu bạch hoa cũng không có như trước đây, chật vật mà tinh diệu tránh thoát trong những giây cuối cùng. Hai con robot cao đến hơn 7 thước kia chỉ là trầm mặc đứng ở trên đỉnh núi, giống như hai pho tượng thần linh khổng lồ đang đứng từ trên cao quan sát nhân gian bên dưới vậy. Bọn họ đang làm gì vậy? Chẳng lẽ là tiêu hao hết năng lượng rồi à? Một vị đại nhân vật viên chức chính phủ ngồi trong phòng chỉ huy đột nhiên cau mày, quay đầu xuống phía các nhân viên kỹ thuật bên dưới mà hỏi. Đám đại lão quân đội ngồi bên cạnh cũng không hề để ý đến câu hỏi của gã quan chức chính phủ này, bởi vì hơn ai hết, bọn họ đều hiểu rất rõ ràng. Hệ thống năng lượng tự bổ sung của con robot đủ để cung cấp cho con robot thế hệ mới này có thể duy trì trạng thái chiến đấu liên tục nhiều giờ liền. Chỉ là bọn họ cũng không có tâm tình và thời gian đi châm chọc gã quan chức này. Bởi vì nhìn vào hai con robot trầm mặc rằng co trên màn hình kia, những vị đại lão quân đội này cũng không hiểu rõ ràng cho lắm, bọn họ đến tột cùng là đang muốn làm cái gì. Dựa theo phong cách tác chiến của quân thần lão nhân gia năm đó, tên tiểu tử Lý Cuồng Nhân chắc hẳn cũng không thể nào ngu xuẩn đến mức chú ý phong độ trong thực chiến chứ. Chỉ riêng có mỗi vị viện trưởng Lâm Viễn Hồ, từ đầu đến giờ vẫn ngồi im lặng trên bục quan chiến kia, đột nhiên thoáng chồm người về phía trước một chút, sau đó lại ngồi thẳng người lại. Ông ta thoáng híp mắt lại một chút, nhìn lên hình ảnh hai con robot đang đứng trầm mặc trên màn hình kia, mơ hồ đoán được sắp tới sẽ phát sinh ra chuyện gì đó. Trong lòng ông ta không hề nảy sinh chút bất an nào, bởi vì ông ta tin tưởng một cách chắc chắn vào tính năng của con robot tử hải cùng với thực lực tuyệt đối của Trung tá Lý Phong. Nhưng vì sao lồng ngực mình lại cảm thấy có chút lành lạnh? Chẳng lẽ mình đã tuổi già sức yếu, có chút không chịu nổi kích thích hay sao? Xảy ra chuyện gì vậy? Khu vực bên trái của phòng chỉ huy, các chuyên gia của Bộ Công trình Công ty Quả Xác kinh ngạc dương mắt nhìn các số liệu truyền về, trong lòng có chút bất an hỏi. Có lẽ hai gã phi công này có chuyện gì muốn nói với nhau, nhịn không được nên lúc này muốn tâm sự. Thương Thu đón lấy chiếc khăn tay của vị nhân viên kỹ thuật bên cạnh đưa cho, xoa xoa hàng lông mi dính đầy mực của mình, thoáng mỉm cười nói. Nhìn thấy một màn này, tâm tình kích động, lo âu nãy giờ của cô ta rốt cuộc cũng thoáng thả lỏng đi một ít. Tuy rằng cô cũng không biết rõ ràng trên đỉnh núi Sơn Mạch Tạp Kỳ kia phát sinh ra chuyện gì, thế nhưng rất rõ ràng, bất luận là Lý Cuồng Nhân hay là Hứa Nhạc, cũng không muốn tiếp tục chờ đợi nữa rồi. Xảy ra chuyện gì rồi? Đám người trong phòng chỉ huy lúc này cũng đã bắt đầu nghị luận về tình huống phát sinh trên màn hình, thế nhưng đột ngột lại vang lên một thanh âm đặc biệt vang dội và có chút hấp tấp. Vị chủ nhiệm khoa cơ khí của Học viện Quân sự số 1 đang ngồi trên đài quan chiến, lúc này đã đứng bật, dậy, chỉ tay thẳng vào hình ảnh hai con robot đứng sững như trời trồng trên màn hình kia, lớn tiếng quát về phía đám công trình sư bên dưới. Quang cảnh trên đỉnh núi Tạp Kỳ trên màn hình, nhiệt độ bên ngoài mặc dù khá cao, nhưng lại bởi vì tầng ánh sáng phản chiếu lên bề mặt phong hóa của mặt trăng nên trông có vẻ vô cùng vắng lặng. Con robot Tiểu Bạch Hoa cùng với con robot Từ Hải cơ hồ là đồng thời phun ra trên người mấy luồng khí trắng cực kỳ nhỏ. Những luồng khí màu trắng ngà này rất nhanh phun ra, giống như là mấy luồng khí phun ra từ chiếc đầu máy xe lửa chạy bằng hơi nước trong các viện bảo tàng, hoặc là giống như mấy cái nồi hơi kiểu cũ trong bếp của mấy bà nội trợ vậy. Những người nhìn thấy một màn như thế này, mặc dù cũng không nghe được thanh âm truyền đến từ đỉnh núi Sơn Mạch Tạp Kỳ, nhưng lại tựa hồ có thể nghe được bên tai vang lên thanh âm suy suy nhẹ nhẹ. Đó là thanh âm của dòng khí phun ra với tốc độ cao. Những dòng khí màu trắng nhỏ kia sau khi phun ra một lúc thì dừng lại. Hai con robot vẫn như trước đứng im lặng trên đỉnh núi, không một chút cử động gì. Đột nhiên trong lúc đó, một khối cấu kiện kim loại nặng nề chợt từ trên cánh tay máy của con robot màu trắng rời ra, nện mạnh một cái xuống bề mặt phong hóa của đỉnh núi, làm dâng lên một mảnh bụi mù. Đám bụi mù cũ chưa lắng xuống, lại có một vật khác rơi tiếp theo, bụi mù lại bốc lên một lần nữa. Đúng vào lúc này, khung máy của con robot Từ Hải đứng cách đó không xa cũng bắt đầu tách rời các cấu kiện của mình ra. Các cấu kiện này cũng bắt đầu rơi xuống mặt đất, chấn cho văng lên những tầng bụi mù mãnh liệt. Bụi mù bốc lên tràn ngập cả đỉnh núi, dần dần che giấu đi thân ảnh của hai con robot. Một lúc sau lớp bụi mù dần dần lắng xuống, lộ ra hai thân ảnh. Vẫn như trước là hai con robot một màu tím cùng với một màu trắng. Bốn phía xung quanh chân hai con robot nằm vương vãi vô số các cấu kiện cùng với trang bị có to có nhỏ. Giống như là loài động vật bò xác lột da hoặc như là một loại thực vật bắt đầu tiến vào thời kỳ chín nhất. Cũng không muốn gánh vác những sức nặng không cần thiết nữa, bắt đầu tách rời những chi tiết bỏ đi, chỉ còn lại phần quả chín nõn. Những hình tượng so sánh này kỳ thật cũng không quá thích hợp. Hai con robot lúc này kỳ thật giống như những nhân loại bình thường, đột nhiên từ mùa đông giá rét chuyển thành những ngày hè nóng bức vậy, đem những lớp áo nặng nề nóng bức trên người mình toàn bộ cởi xuống hết. Robot số 2, hệ thống vũ khí công kích tầm xa tách rời. Hệ thống hỗ trợ cân bằng tách rời. Hệ thống bánh xích hợp kim di chuyển tách rời. Cánh tay phụ trợ sửa chữa tách rời. Hệ thống bảo hộ phần cửa khoang điều khiển tách rời. Robot số 1, hệ thống vũ khí xác nhận mất hiệu lực tách rời. Hệ thống hồng ngoại thu thập tín hiệu hỗ trợ tách rời. Hệ thống bánh xích hợp kim di chuyển tách rời. Cùng với hình ảnh từng cấu kiện không ngừng tách rời khỏi hai con robot kia, bên trong căn phòng chỉ huy cũng không ngừng vang lên thanh âm điện tử giải thích từng hành động của hai con robot. Thanh âm điện tử tự động giọng nữ lạnh như băng kia vang lên trong tai của từng người trong căn phòng chỉ huy, cũng khơi dậy vô số khiếp sợ trong lòng bọn họ. Chỉ là sự khiếp sợ này được mọi người ở đây đè nén vô cùng tốt trong lòng của mình. Bọn họ trầm mặc mà khẩn trương bắt đầu nhìn chăm chú vào tất cả những diễn biến thể hiện ra trên màn hình. Lúc này bọn họ mới hiểu ra, những dòng khí trắng nhỏ bé giống như những con rắn trắng không ngừng nhảy múa trong không trung trên người hai con robot kia, chính là dùng để tách rời các cấy kiện cùng với các thiết bị liên kết với bộ khung máy của hai con robot. Nhưng mà ngoại trừ những công trình sư cùng với những nhân viên kỹ thuật của Bộ Công trình Quả Xác cùng Viện Khoa học Liên bang ra, tất cả những đại nhân vật còn lại đang quan sát trận chiến kia, quả thật cũng không hiểu nổi vì sao hai con robot trên đỉnh núi kia lúc này lại cùng làm ra những hành động như thế. Robot số 1, hệ thống song động cơ toàn bộ khai hỏa. Các hệ thống hỗ trợ khớp nối động lực hợp thành. Cặp cánh động cơ phụ trợ phi hành toàn bộ khai hỏa. Công suất đột phá giới hạn cao nhất, tiến vào trạng thái 115% công suất toàn diện. Robot số 2, hệ thống song động cơ toàn bộ khai hỏa. Các hệ thống hỗ trợ khớp nối động lực hợp thành. Chú ý. Robot số 1 chính thức tiến vào trạng thái chiến đấu siêu tần. Chú ý. Robot số 2 chính thức tiến vào trạng thái chiến đấu siêu tần. Tất cả mọi người trong căn phòng chỉ huy đầu tiên là một mảnh trầm mặc, ngay sau đó lập tức bắt đầu không một tiếng động, trở nên cực kỳ khẩn trương, bận rộn lên. Những nhân viên kỹ thuật, công trình sư cùng với các chuyên gia tại ba khu vực kỹ thuật bên dưới bắt đầu không ngừng thu thập, ghi chép lại các số liệu truyền về. Những người đang ngồi trên khu quan chiến, mặc dù cũng không cần phải xử lý các số liệu tình huống gì cả, nhưng dưới sự giải thích của các nhân viên kỹ thuật bên dưới, bọn họ cũng lâm vào khẩn trương trầm mặc. Cột sáng màu đỏ trên màn hình biểu hiện trạng thái công suất phát ra của hai con robot, cột mốc không ngừng tăng cao lên nhanh chóng, sớm đã vượt qua cột mốc giới hạn an toàn ban đầu. Các chuyên gia kỹ thuật khẩn trương nhìn chăm chú vào hệ thống bộ phận thuộc phạm vi phụ trách của mình, còn những người ngồi trên đài quan chiến cũng không có bất cứ ai bàn luận gì. Bởi vì tất cả mọi người đều biết sự khủng bố của trạng thái siêu tần, biết khảo nghiệm chân chính của con robot thế hệ mới vào giờ khắc này đã bắt đầu rồi. Sau khi loại bỏ hết toàn bộ những trang bị công kích tầm xa dư thừa, toàn bộ động lực tổng thể được chuyển rời hết đến các khớp nối cơ động của con robot. Loại bỏ đi sức nặng của hệ thống hỏa lực, mạnh mẽ điều chỉnh lại tư thế của hệ thống điện tử, phun lưu khí, cung cấp cho con robot một công suất động lực vượt mức giới hạn bình thường, đó chính là trạng thái chiến đấu siêu tần. Đây chỉ là trạng thái mong muốn lý thuyết khi thiết kế con robot thế hệ mới. Là trạng thái chiến đấu tuyệt đối, nhưng cũng là trạng thái tồn tại nguy hiểm nhất. Nếu là trên chiến trường thực tế, con robot tác chiến dưới trạng thái siêu tần này chính là tương đương với việc đi vào chỗ chết mà tìm đường sống. Bởi vì lúc này con robot đã không còn hệ thống duy trì môi trường sinh thái tuần hoàn, cũng như không còn năng lực công kích tầm xa nữa. Dưới tình trạng không có lực lượng bảo vệ mạnh mẽ phía sau, cho dù có đánh bại được địch nhân đối diện, thì con robot này cũng chỉ còn lại một tình trạng bất cứ lúc nào cũng có thể tự nổ tung. Hai con robot thế hệ mới tham gia vào cuộc đối chiến robot thí nghiệm trên đỉnh núi Sơn Mạch Tạp Kỳ này. Không hẹn mà cũng lúc tách rời những hệ thống cấu kiện bảo mệnh của mình, cơ hồ là cùng lúc đồng thời tiến nhập vào trạng thái tác chiến siêu tần. Đó là đã đem bản thân mình đặt vào tình huống không thể bại, đặt vào tử địa không hề có đường lui nữa rồi. Đây cũng không phải là kế hoạch sắp đặt trước trong trận robot đối chiến thí nghiệm lần này, hơn nữa còn là một sự phiêu lưu thật lớn. Đến tột cùng là nguyên nhân gì lại có thể thúc đẩy hai gã phi công kia là ra quyết định nguy hiểm đến như vậy? Có lẽ nào là do một khoảng thời gian trầm mặc kỳ dị lúc nãy hay sao? Trên khán đài quan chiến, Lâm Viễn Hồ chậm rãi đứng lên, nhìn chăm chú vào hình ảnh hai con robot trên màn hình thật lớn trên tường, rất lâu sau vẫn trầm mặc không nói nên lời. Bên dưới khán đài, trong khu vực của bộ công trình quả xác, mọi người ở đó đều đang bận rộn theo sát từng số liệu kỹ thuật do con robot Tiểu Bạch Hoa truyền về. Đảm bảo những số liệu cơ động do con robot ở trạng thái siêu tần phát ra luôn luôn nằm trong phạm vi cho phép. Không ai chú ý tới, Thương Thu lúc này đã rời khỏi máy tính xách tay cá nhân của mình. Cô ta lặng lẽ đi tới phía dưới đài quan chiến, ngay bên dưới cái màn hình lớn trên tường, hai tay nhanh chóng nắm chặt lại, trong lòng lặng yên đếm ngược, 175, 174. Trên đỉnh núi Sơn Mạch Tạp Kỳ, con robot Tiểu Bạch Hoa đột nhiên run lên một cái. Ngay sau đó nó đã ổn định thân hình lại, rồi NGAT tức khắc, cả người đã áp sát xuống bề mặt phong hóa trên bề mặt đỉnh núi, trượt cực nhanh về phía con robot Tử Hải. Nếu nói lúc trước, tốc độ phi hành cực nhanh của hai con robot dưới sự phụ trợ của cặp cánh phụ, trong tình huống rượt đuổi kia, đã khiến cho tất cả mọi người quan sát trong căn phòng chỉ huy bên dưới chấn động không thôi. Như vậy hiện tại tốc độ động tác của hai con robot dưới trạng thái siêu tần lại còn nhanh đến mức cơ hồ không nhìn thấy rõ nữa. Bụi mù bốc lên bốn phía do con robot nặng nề nện bước xuống mặt đất, cũng hoàn toàn không theo kịp những động tác giống như một bóng ma của con robot. Màu trắng kia, tốc độ của con robot Tử Hải so với con robot Tiểu Bạch Hoa còn nhanh hơn nhiều, động tác của nó càng chính xác, trực tiếp hơn rất nhiều. Cái chân máy nặng nề giống như là luồng gió linh hoạt vậy, các khớp nối máy móc khẽ mở ra, toàn thân con robot làm ra một động tác vặn vẹo quái dị, khiến cho cánh tay máy móc mang theo một thanh đao răng cưa hợp kim đang đâm tới của con robot màu trắng phải đâm vào không khí. Vai phải của con robot Từ Hải thoáng run lên, ba mũi gai hợp kim sắc bén gắn phía trước nắm đấm cũng hung hăng đâm mạnh vào sườn của con robot màu trắng. Trên đỉnh núi lúc này mặc dù cũng không có cuồng phong, thế nhưng bụi mù lại bốc lên vô cùng mãnh liệt, che khuất cả ánh nắng mặt trời. Hai con robot thế hệ mới của Liên bang lúc này chìm đắm trong lớp bụi mù, giống như hai gã dũng sĩ kiên gan không sợ chết, không hề lùi bước. Hai chân máy móc trơn nhẵn rất nhanh đạp thẳng xuống mặt đất, làm ra hai động tác công kích cùng với xoay người cực kỳ phức tạp. Chỉ trong thời gian 12 giây đồng hồ ngắn ngủi, liền chẳng biết có bao nhiêu cú đấm hợp kim nặng nề mà mãnh liệt nện lên thân thể cả hai con robot. Toàn bộ động lực cường đại mà hệ thống song động cơ cung cấp, lúc này toàn bộ đều được chuyển hóa hoàn toàn thành tốc độ cùng với lực lượng chiến đấu cận chiến của trạng thái siêu tần. Đó tuyệt đối là lực lượng có tính hủy diệt. Hơn 80 cú đấm hợp kim, mang theo 3 mũi gai nhọn sắc bén, ở trên đỉnh núi tạo thành một đạo quang mang màu tím xẹt qua, hung hăng đâm vào thân thể của con robot màu trắng tinh. Sau đó rút ra, mang theo vài giọt chất lỏng vương vãi tung tóe, lại móc lủng thêm vài mảnh hộ giáp trên mình con robot Tiểu Bạch Hoa. Con robot Từ Hải dưới trạng thái siêu tần, càng giống như một cỗ chiến xa vũ trụ, do thiên thần điều khiển, không gì có thể ngăn cản nổi, dũng mãnh khủng bố. Hứa Nhạc lúc này cũng không còn thời gian mà lau đi vết máu tươi chảy ra trên môi mình nữa. Hắn híp chặt mắt nhìn chằm chằm vào những số liệu thể hiện trên màn hình mũ giáp trên đầu. Hắn tập trung toàn bộ tinh thần của mình trong việc điều động cỗ lực lượng trong cơ thể, khống chế hệ thống cảm ứng ý nghĩ. Điều khiển con robot màu trắng làm ra những động tác né tránh mà ngay cả bản thân hắn cũng không thể tưởng tượng ra nổi, né tránh những công kích vô cùng khủng bố của con robot Từ Hải kia. Đồng thời trong lòng hắn cũng lặng yên đếm ngược 169, 168. Chiến đấu trên đỉnh núi cùng với chiến đấu dưới chân núi, trạng thái chiến đấu toàn diện và trạng thái truy đuổi cũng hoàn toàn bất đồng. Bất luận là con robot Từ Hải hay là Tiểu Bạch Hoa cũng không có tiếp tục làm ra những động tác cho con robot bay lên không trung nữa, mà là thành thật thật điều khiển cho cả hai cái chân máy móc đều bám chặt lên bề mặt phong hóa của mặt trăng. Toàn bộ nửa người trên của hai con robot mới chính thức tiến hành chiến đấu. Ở đây nói thành thật thật tự nhiên chính là đã dùng tốc độ chậm đi rất nhiều mới có thể có được cảm giác đó. Trên thực tế thì hai con robot lúc này giống hệt như những gốc cây liễu thụ vững chắc vậy, phần rễ cây bên dưới cắm thật chặt xuống mặt đất, một bước cũng không nhích chân, vô cùng vững chắc trên mặt đất. Thế nhưng nửa phần thân trên của hai con robot, động tác lại giống như những cành liễu tung bay trong gió, mau lẹ, hung hiểm, chính xác đến đáng sợ. Hình ảnh chiến đấu lúc này cấp cho những người quan chiến bên dưới có một loại cảm giác như là ảo giác vậy. Hai con robot tiến nhập vào trạng thái chiến đấu siêu tần, hai cái chân máy móc của bọn chúng tựa hồ cũng không hề di động vậy, mà toàn bộ chính là lòng bàn chân của hai con robot đang không ngừng di động trên mặt đất. Con robot Từ Hải trông qua giống như thiên thần kia, toàn thân hất lên một cái. Cái gai nhọn sắc bén chuyên phá kim loại trên nấm đấm của nó cực kỳ nhạy bén đâm lướt qua thân thể bằng hợp kim đã có chút tàn tạ của con robot Tiểu Bạch Hoa. Cái gai nhọn sắc bén dài gần một thước của nó, giống như là một đoàn pháo hoa trong tay của bọn trẻ hay chơi đùa, đâm vào lớp vỏ của con robot màu trắng làm phát ra những tia lửa sáng chói kinh tâm động phách. Trong sự rung động mãnh liệt đó, trong tràng chiến đấu thầm lặng không một tiếng động, lưỡi đao răng cưa trên cánh tay phải máy móc của con robot màu trắng lặng lẽ không một tiếng động, nương theo cú hạ tay mà cắt ngang qua, cắt ngang cú đâm tới của con robot Từ Hải màu tím, chặn ngang cổ tay của nó, để lại một vệt chầy nhàn nhạt trên đó, nhưng cuối cùng cũng đã có thể ngăn cản được một cú đâm chết chóc của con robot Từ Hải. Tiếng gầm rú mãnh liệt của hệ thống song động cơ trong môi trường chân không giống như làm phương tiện để tuyên cáo uy lực cường hãn của nó, lại hất cho thân hình con robot chật run rẩy lên một cái. Dưới tác dụng của công suất cường độ cao, con robot Từ Hải chợt rút mạnh chân về, giống như là một luồng cuồng phong, đánh thẳng vào phần bụng dưới của con robot Tiểu Bạch Hoa. Phần đầu vai của nó lại co lại, hung hăng đụng mạnh vào phần bụng giữa, nơi có vị trí của khoang điều khiển robot. Trong lúc nhất thời, hệ thống hộ giáp giảm sóc của phần bảo hộ khoang điều khiển bị vỡ tung tóe thành từng mảnh nhỏ, bắn nhanh khắp nơi xung quanh. Sự biến dạng nặng nề làm kinh hãi lòng người bắt đầu dần dần xuất hiện trên cửa khoang điều khiển của con robot màu trắng. Con robot Tiểu Bạch Hoa chợt co người lại về phía sau, cúi gập người xuống. 147, 146. Hứa Nhạc cũng không hề để ý tới phần vết máu loang lổ trên ngực mình, trong lòng không ngừng âm thầm đếm ngược. Dưới tình huống di chuyển với tốc độ cao mà chịu lực mạnh tác động vào, đối với một phi công bình thường mà nói, đã là một đả kích vô cùng trầm trọng rồi. Mà con robot Tiểu Bạch Hoa sau khi tiến nhập vào trạng thái siêu tần, lại ngay chính diện đối mặt với công kích cuồng bạo của con robot Tử Hải kia, cũng không còn giống như trước đây, có thể cung cấp cho hệ thống sinh thái tuần hoàn hoàn chỉnh, cùng với hệ thống giảm sóc toàn diện nữa. Những lực lượng đánh vào mạnh mẽ này khiến cho thân thể bình thường giống như là thép nguội của hắn, lúc này cũng bắt đầu có cảm giác đau đớn thống khổ. Tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể bị đánh cho bẹp dí vậy. Đây là ngụm máu tươi thứ mấy hắn đã phun ra, Hứa Nhạc cũng không biết rõ cho lắm. Sắc mặt hắn đã có chút tái nhợt, thế nhưng hắn vẫn chằm chằm nhìn về những số liệu hiển thị trên màn hình mũ giáp trước mặt mình. Hai tay hắn rất nhanh di động, thanh cần điều khiển đã bị hắn rung động mãnh liệt đến mức gần như là sắp bị bẻ gãy vậy. Mỗi một tấc da thịt trên thân thể hắn cũng trở nên nóng rực lên. Hắn lại tiếp tục truyền những mệnh lệnh cho hệ thống cảm ứng ý nghĩ trên người mình. Hắn có thể điều khiển con Tiểu Bạch Hoa chặn được một cú đấm mãnh liệt của con Tử Hải, thế nhưng cũng không có cách nào ngăn chặn được cú va chạm mạnh mẽ giữa hai con robot. Các bạn đang nghe chuyện gian khách của tác giả Miêu Nị tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 253, Một Chiêu, Tuyệt Trần, 6. Ngay trong lúc khoang bụng của con robot màu trắng bị biến hình, Hứa Nhạc cũng bị cỗ lực lượng khủng bố này chấn cho hai mắt tối sầm lại trong một chút. Hệ thống số liệu cảnh báo của máy tính điều khiển con robot cho biết con Tiểu Bạch Hoa đã bị mất đi sự cân bằng. Rên nhẹ một tiếng, thân thể bị bao trùm trong hệ thống cảm ứng ý nghĩ của Hứa Nhạc bắt đầu trở nên run rẩy mãnh liệt một trận. Vô số những chỉ lệnh phức tạp được hắn thực hiện thông qua hệ thống cảm ứng ý nghĩ truyền đến mỗi một bộ phận thiết bị bên trong con robot. Cái chân máy móc nặng nề, thô to kia bắt đầu run rẩy lên, bắt đầu trượt đi. Con robot màu trắng bắt đầu tiến hành xác định những địa điểm tính toán nào đó, tạo thành một hình vòng cung bán nguyệt, xoay nhanh trên mặt đáy. Hệ thống dịch áp tốc độ cao cùng với các trang bị truyền lực bắt đầu dùng tốc độ cao di chuyển bên trong lớp hộ giáp. Con robot màu trắng bắt đầu sử dụng tốc độ mà mắt thường không thể nào nhìn được, trườn nhẹ trên mặt đất, xoay người, rồi đứng thẳng về vị trí cũ. Trong quá trình này, lực va đập khủng bố của con robot Tử Hải cũng dần dần bị tiêu trừ đi. Con robot Tiểu Bạch Hoa nhìn qua giống như là lâm vào nguy hiểm không thể đứng dậy nổi, thế nhưng cuối cùng lại có thể kiêu ngạo mà đứng thẳng dậy ở giữa thời khắc nguy hiểm nhất, cuối cùng cũng không được ngã xuống. Năm ngón tay phải của Hứa Nhạc xòe thẳng ra, phối hợp với hệ thống cảm ứng ý nghĩ, khống chế được con robot Tiểu Bạch Hoa đứng thẳng người trên đỉnh núi, lại bắt đầu phóng vọt về phía con robot Tử Hải. Từ sau khi tiến vào trạng thái siêu tần, bất luận là Hứa Nhạc hay là Lý Cuồng Nhân, cũng đều không dùng lại những động tác công kích lăng không tấn công sắc bén giống như hồi còn ở chân núi nữa, mà là cực kỳ phối hợp để cho con robot bám chặt hai chân vào bề mặt phong hóa của mặt trăng, tận hết khả năng để cho tốc độ có thể tăng lên một bậc, lại cũng không có thử tiến hành các động tác công kích trên không trung. Trạng thái chiến đấu siêu tần chính là hình thức tác chiến mạnh mẽ nhất. Ngay từ thời điểm bắt đầu, Hứa Nhạc liền theo bản năng mà hành động, dựa theo 10 tư thế chiến đấu mà Phong Dư Đại Thúc đã dạy cho hắn. Điều khiển con robot, không hề để cho con robot Tiểu Bạch Hoa có bất cứ một giây nào rời khỏi mặt đất. 10 tư thế thần kỳ mà cỗ quái kia, toàn bộ đều là bám sát mặt đất mà tấn công, là những kỹ năng công kích mạnh mẽ bất động như tùng bách. Hắn có chút không hiểu nổi, vì nguyên nhân gì mà con robot Tử Hải lại lựa chọn phương thức tác chiến giống như vậy. Chẳng lẽ Đại Thúc thật sự là có quan hệ gì với Phí Thành Lý gia hay sao? Hứa Nhạc mơ hồ có thể nắm giữ được phong cách chiến đấu của con robot Tử Hải cùng với những động tác ra tay tiếp theo của nó. Hắn liên tưởng đến trận chiến ngắn ngủi đêm hôm đó trong lâm viên, thậm chí có một loại cảm giác. 10 tư thế mà Đại Thúc đã dạy cho mình dường như chính là loại bí pháp nào đó chuyên dùng để khắc chế người của Phí Thành Lý gia vậy. Nhưng mà Lý Cuồng Nhân dù sao cũng là Lý Cuồng Nhân, không hổ là cường giả siêu cấp được tôn xưng là đánh khắp quân đội vô địch thủ. Không hổ là chiến sĩ điều khiển robot thiên tài, trong vòng thời gian 3 năm, không ngừng tàn sát vô số chiến sĩ của quân đoàn robot đặc chủng của Hoàng gia đế quốc. Mặc dù Hứa Nhạc sử dụng hệ thống cảm ứng ý nghĩ để điều khiển robot, tốc độ điều khiển tay cũng đã tương đương với một gã phi công vương bài của quân đội liên bang. Mặc dù hắn có thể mơ hồ đoán được tiết tấu cùng với phương vị công kích của con robot Tử Hải, thế nhưng khi đối diện với những công kích như những luồng cuồng phong màu tím trên đỉnh núi, đúng là vẫn không tìm ra được cơ hội để mà hoàn thủ. Mặc dù lúc trước ở chân núi, con robot Tử Hải trong tay của Lý Cuồng Nhân đã thể hiện tính cơ động cùng với năng lực công kích điên cuồng khủng bố, đã đủ khiến cho Hứa Nhạc cảm thấy khó mà đón đỡ được. Thế nhưng sau khi tiến vào trạng thái siêu tần, con robot Tử Hải trong cận chiến lại còn trở nên đáng sợ hơn rất nhiều lần. Một là con robot Tử Hải sau khi tiến vào trạng thái chiến đấu siêu tần, toàn bộ các tính năng cơ động siêu cường của nó cũng được phát huy đến trọn vẹn. Hai là Lý Cuồng Nhân đang thao tác con robot màu tím lúc này dường như thật sự cũng có chút điên cuồng. Hình ảnh thể hiện trên màn hình mũ giáp của Hứa Nhạc, cùng với hình ảnh tại căn cứ Cựu Nguyệt và hình ảnh trên màn hình lớn trong phòng chỉ huy dưới mặt đất, mọi người đều mơ hồ giống như là đang nhìn thấy một đầu mãnh hổ màu tím đang không ngừng rít gào khủng khiếp, điên cuồng gầm rú trên đỉnh núi Sơn Mạch Tạp Kỳ trên Cựu Nguyệt, hướng về phía con robot màu trắng không chút khả năng kháng cự kia, không ngừng tiến hành cắn xé. Con robot màu tím không ngừng chớp động với tốc độ cao, xoay người tấn công. Cứ mỗi một lần tiếp xúc, va chạm, ánh đao, bóng quyền vang lên, con robot màu trắng lại không ngừng bị chấn văng, bị tổn thương. Còn Hứa Nhạc ngồi trong khoang điều khiển của con robot thì lại không ngừng trợn trừng cặp mắt vốn cũng không lớn của hắn, trong lòng âm thầm đếm ngược 132, 131. Lúc này Hứa Nhạc ngồi trong con robot Tiểu Bạch Hoa, ánh mắt cũng không còn híp chặt lại giống như trước đây, mà là mở trừng thật to cặp mắt của mình, dương mắt nhìn chằm chằm con robot Tử Hải màu tím trước mặt. Lý Phong ngồi trong con robot Tử Hải kia, vừa thành thạo lưu loát điều khiển con robot, cứ từng cú công kích cường hãn mãnh liệt đánh ra, lại vừa híp mắt lại nhìn con robot màu trắng tơi tả thảm hại, liêu siêu như muốn ngã bất cứ lúc nào, tính năng cứ không ngừng kịch liệt giảm xuống, thế nhưng lại vẫn như trước không chịu nhận thua. Đối với gã phi công thiếu niên thiên tài này của liên bang mà nói, điều khiển robot chiến đấu đã sớm trở thành một bộ phận sinh mệnh của hắn, trở thành một sự hưng phấn mãnh liệt ăn sâu trong máu huyết. Loại thực chiến thí nghiệm cường độ cao như thế này, đối với hắn mà nói, vốn cũng không đủ đến mức khiến cho hắn tiến vào trạng thái chiến đấu cuồng bạo như thế. Nhưng mà cái gã thanh niên đáng hận đang ngồi trong con robot màu trắng kia lại khiến cho hắn không thể khống chế nổi, sinh ra chiến ý cùng với lực chiến đấu mãnh liệt cường hãn. Lý Phong thừa nhận Hứa Nhạc thật sự khiến cho hắn cảm thấy vô cùng bất ngờ. Không chỉ là khả năng điều khiển robot của hắn có khả năng đối mặt với mình lâu như vậy, mà cũng là những tiêu chuẩn điều khiển robot mà Hứa Nhạc thể hiện ra trong trận chiến này đã tuyệt đối tiếp cận tiêu chuẩn của những phi công vương bài xuất sắc nhất của quân đội liên bang. Hơn nữa hắn còn biết rõ Hứa Nhạc chính là nhân viên kỹ thuật của Bộ Công trình Quả Xác, tham gia trực tiếp vào quá trình nghiên cứu chế tạo robot thế hệ mới, cho nên khi tiến hành thao tác điều khiển nó, hắn có được ưu thế rất lớn. Nhưng hắn vẫn như cũ không hề nghĩ đến chuyện Hứa Nhạc có khả năng sẽ đánh bại được mình. Đây là một loại kiêu ngạo cùng với tự tin đối với thực lực của bản thân đã ăn sâu vào trong đầu của hắn. Tính cơ động của con robot Tử Hải hoàn toàn nổi trội hơn đối phương, lại thêm những động tác điều khiển robot thành thục đến hoàn kỹ. Con robot Tử Hải lúc này cuồng bạo giống như là dòng nước của Trường Giang và Hoàng Hà không ngừng nghỉ chảy xuôi, công kích mãnh liệt. Kỳ thật cho dù hiện tại hắn có nhắm chặt hai mắt mà tấn công thì cũng vẫn có thể làm được như thường. Trong khi Lý Phong vẫn còn là một đứa trẻ con, khi vừa mới mở mắt nhìn thế gian, vị ông nội cao cao tại thượng của hắn đã bế hắn đưa vào trong khoang điều khiển robot rồi. Khi hắn vừa mới chập chững chưa bước đi vững, ông nội hắn đã tập cho hắn bắt đầu leo lên cây thang lớn để đi vào khoang điều khiển robot. Lý Phong, khi biết nói, từ đầu tiên chính là ông nội, còn từ thứ hai mà hắn học được chính là robot. Khi hắn còn chưa biết lái ô tô thì hắn đã học được cách điều khiển robot rồi. Khi hắn còn chưa biết đến cảm giác yêu thích con gái giống như là châu Úc vậy thì hắn đã bắt đầu thích cảm giác được ngồi lên con robot mà điều khiển nó rồi. Khi mà tất cả các thiếu niên trong liên bang còn đang nhìn trên màn hình vi tính trong học đường, tưởng tượng đến những con robot mô hình trong các trò chơi trên Inter, Lý Phong 12 tuổi đã bị ông nội hắn đẩy đến tiền tuyến Tây Lâm, thông qua những kiểm tra đặc biệt nghiêm ngặt của quân đội liên bang, có được một con robot quân dụng chân chính thuộc về chính bản thân hắn. Sau đó hắn bắt đầu điều khiển con robot M-52 trên các hành tinh quặng mỏ, trên các hạm đội hải tặc, học qua việc tàn sát kẻ địch, luyện thành thói quen đem những con robot của địch nhân đánh cho tan nát thành những đống sắt vụn. Lý Cuồng Nhân trong 16 năm ngắn ngủi của cuộc đời hắn, từ trước đến nay luôn luôn gắt gao liên hệ mãnh liệt với cái danh từ robot, chưa từng tách rời. Hắn thậm chí đôi lúc còn nghĩ rằng, mỗi lần ngồi trong cái khoang điều khiển robot oi bức mà im lặng kia, hắn mới thật sự trở thành chính mình. Lý Cuồng Nhân đánh khắp quân đội vô địch thủ, kỳ thật chính là câu nói dùng để hình dung hắn khi tiến hành điều khiển robot. Bởi vì một khi hắn tiến vào trong con robot, so với bình thường lại càng thêm cuồng dã thô bạo hơn rất nhiều. Bởi vì khi hắn ngồi trong con robot, hắn lại càng cường đại hơn. Cho nên Lý Phong cũng không hiểu nổi Hứa Nhạc bởi vì nguyên nhân gì mà lại có thể kiên trì lâu đến như vậy. Vì cái gì hắn biết rõ là mình chắc chắn sẽ thất bại, hơn nữa lại còn là thảm bại, thế nhưng hắn cũng không chịu nhận thua. Nghĩ đến trận đánh cuộc kia, cùng với sự kiên trì hiện tại của con robot màu trắng, ánh mắt Lý Cuồng Nhân càng híp lại mãnh liệt hơn nữa, trong tròng mắt ửng đỏ lại càng hiển lộ ra một tia tức giận mãnh liệt. Con robot từ hải hung mãnh lại tiếp tục công kích, đem con robot tiểu bạch hoa một lần nữa chà đạp mạnh mẽ hơn. Lý Cuồng Nhân cũng không còn cảm giác tỉnh táo nữa rồi. Ngồi trong con robot màu trắng, Hứa Nhạc sắc mặt đã tái nhợt dưới chấn động mãnh liệt từ bên ngoài. Hắn vẫn không ngừng trừng lớn cặp mắt, nhìn chằm chằm vào hình ảnh con robot từ hải giống như con hổ điên không ngừng tấn công mình. Hắn vẫn bình tĩnh khống chế con robot của mình không ngừng tránh đi những công kích chí mệnh, miệng vẫn không ngừng thì thào lẩm bẩm 123, 124. Thanh âm của hắn vẫn như trước nhẹ nhàng, vẫn như trước bình tĩnh, vì vậy cho nên ngay cả bản thân hắn cũng nghĩ rằng hiện tại mình đang vô cùng bình tĩnh, cũng không có cảm giác bị khí thế cùng với sát khí của con robot từ hải trước mặt mình chấn nhiếp. Nhưng mà lý trí của hắn thì lại tự nói với chính mình, bất luận là độ chính xác trong điều khiển robot, hay là kinh nghiệm chiến đấu, hoặc là tố chất cùng với năng lực điều khiển robot cần phải có, Lý Phong đều tuyệt đối vượt xa bản thân hắn rất nhiều. Nếu lúc này cũng không phải là trận đối chiến thí nghiệm bí mật của quân đội liên bang, Hứa Nhạc biết rõ ràng một điều. Lý Cuồng Nhân nhất định cũng sẽ không hề ngại ngần sau khi đánh bại mình sẽ lập tức giết chết mình luôn. Nhưng mà hiện tại lại bất đồng, cho nên hắn cũng không quá mức lo lắng, chỉ là bình tĩnh trừng lớn cặp mắt, trông đợi thời điểm mà đối phương sẽ bị thất bại. Số đếm ngược trong lòng của hắn đã giảm xuống đến 117 giây. Đã hơn một phút đồng hồ trôi qua, cũng chỉ còn lại không đến 2 phút đồng hồ nữa. Hứa Nhạc cũng không biết rõ ràng bản thân mình có thể chống đỡ thêm được 2 phút nữa hay không. Hắn cũng không biết con robot tiểu bạch hoa có thể đợi được đến lúc đối phương thất bại hay là trước đó đã nổ tung trước mất rồi. Trận chiến đấu từ khi tiến vào trạng thái siêu tần càng thể hiện rõ ràng sự chênh lệch giữa hai bên. Con robot màu trắng đã thê thảm đến cực điểm, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung được. Nhưng mà Hứa Nhạc cũng không hề có bất cứ ý tứ đầu hàng nào. Hắn chỉ là mỗi một thao tác điều khiển con robot màu trắng càng ngày càng tinh danh hơn, càng chính xác hơn. Mỗi một động tác xoay người lại càng thêm mau chóng nhanh lẹ hơn, mỗi một lần công kích ít ỏi lại càng thêm sắc bén hơn. Trên đỉnh núi yên lặng của Sơn Mạch Tạp Kỳ, con robot từ hải tựa như một vị thiên thần không cách nào có thể chiến thắng vậy. Con robot màu trắng giống như một đóa hoa nhỏ bên đường, bị luồng cuồng phong thổi cho run rẩy mãnh liệt, giống như là một con kiến nhỏ bé, lúc nào cũng có thể bị bàn chân của người khổng lồ giẫm nát. Toàn thân nó bị thủng lỗ chỗ, một vài nơi đã bị biến dạng, hệ thống khống chế bị thương tổn nặng nề, chất lỏng tươm ra nhiều nơi, bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống vậy. Thế nhưng nó vẫn kiên trì không hề ngã xuống. Tất cả mọi người trong căn phòng chỉ huy mặt đất, lúc này đều trầm mặc nhìn những hình ảnh diễn ra trên màn hình lớn. Các công trình sư bảo dưỡng của quân đội ở khu vực chính giữa, im lặng nhìn một màn này. Trong lòng sinh ra cảm giác sùng kính đối với truyền nhân của vị quân thần đại nhân, cùng với lòng kính trọng đối với viên phi công của công ty quả xác. Còn các nhân viên công tác trong khu vực của công ty cơ khí quả xác lúc này đều vô cùng khẩn trương nắm chặt hai nắm tay. Nhìn thấy cảnh tượng con robot tiểu bạch hoa màu trắng trên màn hình đã thê thảm đến tột cùng, thế nhưng vẫn kiên trì không chịu đổ xuống, trong lòng cũng nảy sinh ra cảm giác muốn nhận thua. Cặp mắt của Thương Thu lúc này đã híp lại như hai đường chỉ mỏng dính. Cô ta kinh ngạc nhìn những hình ảnh trên màn hình. Cô biết rõ con robot vẫn đang kiên trì không chịu nhận thua, chính là nó đang muốn đợi đến thời khắc đã trông chờ biết bao lâu kia xảy ra. Nhưng vấn đề là, những số liệu truyền về từ con robot màu trắng kia, chỉ sợ con robot tiểu bạch hoa cũng không thể kiên trì được đến thời khắc đó nữa, mà gặp phải nguy hiểm nổ tung bất cứ lúc nào. Thân chỉ là một chủ quản kỹ thuật của bộ công trình quả xác, cô ta cũng không có quyền yêu cầu chấm dứt trận thí nghiệm đối chiến này. Nhưng mà mơ hồ trong lòng, cô ta thật sự hy vọng Hứa Nhạc có thể vào lúc này nhận thua, bởi vì nếu làm như vậy, ít nhất có thể sẽ bảo vệ được an toàn tính mạng của hắn. Có khẩn trương, có tôn kính, tự nhiên là cũng sẽ có những cảm xúc khác, cũng không phải là người nào cũng cảm thấy tôn kính đối với sự kiên trì không chịu thấy bại kia. Đám chuyên gia, giáo sư của Viện Khoa học Liên bang bên kia, nhìn thấy những hình ảnh xảy ra trên đỉnh núi Sơn Mạch Tạp Kỳ, cũng đã nở một nụ cười bình thản mà tự tin. Trong mắt của bọn họ, tiêu chuẩn con robot thế hệ mới của Liên bang tất nhiên là đã thuộc về những con người tràn ngập vinh quang bọn họ. Viện trưởng Lâm Viễn Hồ đang ngồi trên khán đài quan chiến, cũng không hề cử động thân thể. Ông ta thoáng vuốt nhẹ vầng thái dương màu trắng tinh, xoay người ngồi thẳng lại, nghiêng đầu xoay sang vị cố vấn an toàn quốc gia tiên sinh ngồi kế bên hạ giọng nói mấy câu gì đó. Những người có quyền quan sát trận robot đối chiến thí nghiệm lần này trong căn cứ Cựu Nguyệt, số lượng cũng không nhiều lắm, thế nhưng cũng có hơn 100 người. Bọn họ đều là những quân nhân xuất sắc trong liên bang, tự nhiên là đứng về phía con robot Tử Hải, đang được truyền nhân của vị quân thần đại nhân kia điều khiển. Bọn họ đều giống như những người bên phía Viện Khoa học Liên bang trong phòng chỉ huy dưới mặt đất kia, trên mặt bọn họ cũng đều nở ra một nụ cười đắc ý, chính là những người trong căn cứ quân sự này. Biểu hiện càng trực tiếp hơn những người dưới kia rất nhiều, có người bắt đầu hoan hô, có người thậm chí còn bắt đầu đếm xem khi nào thì con robot màu trắng kia ngã xuống. Mấy gã quân nhân này đều đang nghĩ tới chuyện hai ngày trước đây, cái gã chủ quản kỹ thuật của quả xác kia đã to gan đòi cá cược với Trung tá Lý Phong. Nghĩ tới chuyện gã thanh niên kia dám tỏ vẻ bất kính đối với vị quân thần tại Phí Thành, lúc này tận mắt thấy sự điên cuồng mãnh liệt của con robot Tử Hải. Đang không ngừng làm nhục con tiểu bạch hoa, tâm tình bọn họ đã bị kích động lên đến cực điểm. 1, 2, 3. Bọn họ đang không ngừng đếm, đếm xem con robot Tử Hải đến tột cùng còn cần thêm bao nhiêu giây nữa sẽ có thể đánh ngã con robot màu trắng tơi tả sơ xác kia. Bọn họ thậm chí còn nghĩ tới chuyện có phải là nên lập tức chạy đi tóm cổ cái gã chủ quản kỹ thuật kia, bắt hắn phải tuân theo lời đánh cuộc mà quỳ xuống trước mặt truyền nhân của Phí Thành Lý gia. Xem ra phía công ty cơ khí quả xác các người cũng không được người khác hoan nghênh cho lắm. Robot vốn là cấp cho các chiến sĩ sử dụng, thế nhưng cậu xem đó, thái độ của đám quân nhân kia rõ ràng là cũng chỉ có con robot Tử Hải. Mà thôi, chẳng biết các người còn muốn tranh giành cái gì nữa chứ. Trong một gian phòng trên tầng 2 của căn phòng quan chiến tại căn cứ Cựu Nguyệt, vị quan chức kia của Cục Hiến Trương, hai tay khẽ xoa xoa cái bụng còn chút đau ê ẩm của mình, quay đầu lại nói với Bạch Ngọc Lan đang khẽ cúi đầu trầm mặc ngồi bên cạnh mình, cười lạnh mà nói. Ông ta thật sự cũng không biết, đám quân nhân dưới kia chỉ vì sùng kính hậu nhân của Phí Thành Lý gia, cho nên mới có thể cuồng nhiệt ủng hộ con robot Tử Hải của Viện Khoa học Liên bang đến như thế. Lúc trước, tại lối vào khu căn cứ ngầm, theo yêu cầu phối hợp điều tra của gã quan chức Cục Hiến Trương, bắt Bạch Ngọc Lan lại, kỳ thật từ đó đến nay cũng chỉ đều giam lỏng hắn bên trong khu căn cứ đó mà thôi. Chuyện liên quan đến cuộc đối chiến robot thí nghiệm của Liên bang, Cục Hiến Trương cho dù có địa vị siêu nhiên đến thế nào đi chăng nữa, là một cơ cấu nằm bên ngoài hệ thống chính trị của Liên bang đi chăng nữa, cũng không có khả năng lập tức tiến hành xử lý Bạch Ngọc Lan được. Huống chi, nội tình phía sau chuyện này còn ẩn chứa rất nhiều thứ khác nữa. Vị quan chức kia một khi đã hoàn thành yêu cầu của thế lực ngầm kia, đem gã phi công đã được định sẵn của bên phía công ty quả xác bắt đem đi chỗ khác, tự nhiên cũng không muốn gây thêm nhiều chuyện phiền phức khác. Bạch Ngọc Lan chậm rãi ngẩng đầu lên, im lặng nhìn xuyên qua cánh cửa thủy tinh của căn phòng. Lặng lặng nhìn một màn robot chiến đấu kinh tâm động phách đang diễn ra trên màn hình lớn treo trên tường ngoài đại sảnh, trong lòng trầm mặc không nói một lời. Trong lòng hắn đang suy nghĩ, nếu lúc này mình đang ngồi trong con robot tiểu bạch hoa, lúc nãy có lẽ còn có thể chống đỡ được công kích tốt hơn Hứa Nhạc một chút. Thế nhưng lúc này, dưới những công kích cuồng bạo hoang dã kia của con robot Tử Hải, bản thân hắn nhất định cũng không thể nào có thể kiên trì thêm được chút nào nữa. 8, 9, 10. Thanh âm đếm của đám quân nhân bên ngoài, xuyên qua lớp cửa kính, truyền vào trong tai của Bạch Ngọc Lan. Hắn cũng bắt đầu hạ giọng, dùng giọng nói ôn nhu mà dần dần đếm ngược, 103, 102, cậu lẩm bẩm cái gì đó. Gã quan chức của Cục Hiến Trương lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Bạch Ngọc Lan quay đầu lại nhìn hắn, vẫn ôn nhu mà nói, tôi đang đếm thử xem, còn mất bao lâu thời gian nữa, con robot tử hải của Viện Khoa học Liên bang mới có thể nổ tung lên. Hắn dùng lại một chút, sau đó lại tiếp tục dùng thanh âm ôn nhu nhỏ nhẹ của hắn mà nói, hiện tại xem ra, đúng là tôi phải cảm ơn ông lúc trước đã bắt tôi lại. Nếu không cái tên gia hỏa kia làm sao có thể nổi giận đến mức tự mình xuất trận được. Sắc mặt của gã quan chức cục hiến trương hơi trầm lại, cũng không nói gì nữa, quay đầu nhìn lên cái màn hình lớn trên tường. Ông ta cũng cảm thấy có chút hứng thú đối với trận đối chiến robot này. Trong lòng ông ta thầm nghĩ, chẳng lẽ cái tên nam nhân thanh tú này đã giận đến mức sắp nổi điên lên rồi, nếu không sao lại có thể nói ra một câu hoang đường đến như vậy. Một số người khi tham gia chạy đua ma gia tông trong liên bang, đến những bước chân cuối cùng, toàn thân đã mệt mỏi cùng cực, thế nhưng lại vẫn như cũ quật cường hất đi cánh tay của những nhân viên chăm sóc sức khỏe. Kiên cường từng bước một mà chạy về đích, cũng không hề để ý xem xung quanh có còn ai đang xem mình chạy nữa hay không. Hứa Nhạc vốn luôn tôn trọng những gã nam nhân có tinh thần thể thao kiên cường như thế, nhưng cũng không hề bắt chước giống như vậy. Hắn vốn là người không thích gây chuyện, không thích gặp phiền phức, cũng không thích hấp dẫn sự chú ý của người khác. Nhưng mà nếu khi hắn đang chạy trên một đường đua, những người cùng chạy với hắn lại cố tạo ra chướng ngại vật để ngăn hắn lại, dùng âm mưu quỷ kế mong giành được chiến thắng. Như vậy hắn sẽ cố gắng mà chạy điên cuồng, tìm mọi cách để vượt mặt đối phương, giành chức quán quân, sau đó mới từ đích đến mà lạnh lùng quay đầu nhìn lại, liếc mắt nhìn chằm chằm vào những người đó. Nếu có ai đó hỏi hắn tại sao lại như vậy, hắn cũng không biết phải trả lời thế nào, chẳng qua là một sự quật cường mạnh mẽ thuộc về bản chất của hắn mà thôi. Tên gia hỏa này, lúc còn ở đại khu Đông Lâm, bị kẻ khác dùng nòng súng lạnh như băng chĩa thẳng vào đỉnh đầu cũng không chút e ngại. Hắn phẫn nộ, liền dùng nắm đấm để phát tiết, cũng chưa từng co đầu rụt cổ. Đến khi dũng cảm chạy thoát ra ngoài rồi, hắn cũng không có vì quá sợ hãi mà bỏ trốn luôn, hắn lại chạy đi tìm Phong Dư. Tên gia hỏa này, trong bãi đậu xe ngầm dưới lòng đất tại sân vận động, nhìn thấy con robot màu đen cũng không hề khiếp sợ, ngược lại còn hung hăng đạp cho một cước. Hắn gặp sự uy hiếp của đại nhân vật, cũng chưa từng nhượng bộ, mà là dũng cảm đứng ra mà chống lại. Hắn tìm cách chiếm lấy những số liệu kỹ thuật quan trọng trong phòng thí nghiệm, cũng không phải là muốn mưu cầu mục đích cá nhân gì, mà chỉ là muốn trầm mặc đứng thẳng người, đòi hỏi một cái đạo lý và công bằng, lúc nào cần đứng thì liền phải đứng. Lúc này, con robot tiểu bạch hoa đang chật vật, thê thảm, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung được, thế nhưng hắn vẫn kiên trì nhất định không chịu nhận thua. Có lẽ chính bản thân hắn cũng không hiểu rõ, cái tâm tính ngoan cường quật khởi thế này, tựa hồ như có quan hệ không nhỏ đến tâm tính của cuộc sống thiếu niên thợ mở lúc còn ở đại khu Đông Lâm. Hơn nữa vì cái gì tại thời điểm thế này, lại một lần nữa quay trở lại trong thân thể của hắn. Chương 254, một chiêu, tuyệt trần, 7. Lúc này hắn cũng không nhớ tới Phong Dư đại thúc, không nhớ tới những người vô tội đã chết trong sân vận động Lâm Hải Châu, cũng không nhớ tới người bạn gái Trương Tiểu Manh đã chết vì những âm mưu chính trị, cũng không nhớ tới gã bạn thân Thi Thanh Hải vì bị người khác bán đứng mà chạy mất tăm, mất tích, cũng không nhớ tới vị thầy đáng kính giáo sư Trầm Lão đang nằm trong lòng đất tại Nghĩa Trang Ngân Hà bên sườn núi, cũng không nhớ đến những công thức số liệu quan trọng ngưng tụ tâm huyết cả đời của vị giáo sư già, không nhớ tới gã quân nhân họ Phác chết oan ức trên Hồ Sơn Đạo, cũng không nhớ đến những hình ảnh tay chân gãy lìa trong sự kiện khủng bố tập kích tại buổi biểu diễn Hoàn Sơn Tứ Châu, không nhớ tới vị đồng sự độc lập trong đêm mưa tại bộ công trình, không nhớ tới gã thư ký Bạch Ngọc Lan hai ngày trước đã bị cục hiến trương bắt đi. Bởi vì hắn thật sự không cần nhớ tới những thứ đó, mà toàn bộ những thứ đó đã được chôn sâu trong óc của gã rồi. Từ đại khu Đông Lâm đi tới tinh cầu S1, xã hội liên bang hiện ra trước mặt gã đầy rẫy những bất công, những bức màn tối, những âm mưu quỷ kế. Thế nhưng thật ra Hứa Nhạc lại thường xuyên nhớ tới bức thư mà trước khi bỏ đi, Thi Thanh Hải đã để lại cho hắn. Đối mặt với những bất công của xã hội, có người sẽ hùa với nó để gây bất công cho người khác. Có người sẽ lặng lẽ chấp nhận sống chung với nó, còn có một số người khác sẽ nghĩ đến chuyện thay đổi nó. Những người không có khả năng sẽ lên Inter phát tiết những bức xúc hoặc dùng thái độ trầm mặc để thể hiện sự phẫn nộ của bản thân mình. Còn những người có năng lực thì sẽ làm cái gì? Tham gia vào vũ đài chính trị, ảnh hưởng đến cuộc tổng tuyển cử Tổng thống Liên bang. Hứa Nhạc trong vô tình đã trở thành một người có năng lực, hắn biết mình có khả năng tạo thành những thay đổi nào đó, cho nên hắn tự nhủ với bản thân mình là phải cố gắng kiên trì đến cùng.

Xa xa có thể thấy đỉnh núi cao nhất của phần mặt trái cựu nguyệt. Ánh sáng các vì sao trên vòm trời cũng không có bị ánh sáng của hành tinh lấn át mất, chiếu rọi xuống nơi này, phát ra những luồng sáng tươi mát. Trong khu hành lang trong suốt này, những quân nhân đứng lố nhố nơi đó, nhìn thấy hai gã quân nhân từ trong thang máy đi ra. Nhận ra được thân phận của hai người, hơn nữa lại phát hiện thấy Hứa Nhạc đang chậm rãi tiến về phía Lý Phong, trong lòng nhất thời căng thẳng lên. Một số người trong đó phản ứng nhanh, thậm chí chạy đi thông báo cho cấp trên nữa. Tiếng bước chân cứ như vậy mà chậm rãi vang lên, quanh quẩn khắp nơi trong hành lang đột nhiên yên lặng tĩnh mịch lại. Lý Phong phát hiện ra xung quanh mình đột nhiên yên lặng lạ thường, liền ngừng việc giáp huấn nữ trung úy kia lại, thoáng khoanh tay trầm mặc một lúc, sau đó mới chậm rãi quay đầu nhìn lại. Hắn thấy Hứa Nhạc đang đứng phía sau mình, cách đó không xa, mới nhàn nhạt nói, ta có tới bây giờ cũng không thể nào ngờ được, ngươi không cũng có thể điều khiển robot. Xem ra ngươi cũng không giống như một gã thư sinh trói gà không chặt mà ta đã từng nghĩ. Tôi cho tới giờ bây giờ cũng không thể nào ngờ được, gã nam nhân cháu đích tôn của Phí Thành Lý gia chỉ biết chỉ chó mắng mèo, ăn hiếp một cô gái. Xem ra cậu đúng là một tên đầu óc ngu si, tứ chi phát triển. Không biết vì cái gì, Hứa Nhạc bình thường vốn là một gã thanh niên ôn hòa hiền lành, nhưng mỗi lần gặp mặt Lý Cuồng Nhân, lại không tự chủ được, biến thành một gã thanh niên chanh chua, ăn miếng trả miếng, không nhường đối phương nửa bước như vậy. Hai người giống như trời sinh đã là kẻ thù truyền kiếp, kẻ nào cũng nhìn đối phương cực kỳ không thuận mắt cả. Bên trong khu hành lang trong suốt tràn ngập ánh sao trời, hai gã quân nhân trẻ tuổi cứ như vậy, nhìn nhìn chằm chằm nhai rằng co không thôi. Trong không khí tràn ngập khí thế căng thẳng, tựa hồ như trong ánh mắt hai người không ngừng phát ra vô số ánh hồ quang mãnh liệt muốn thiêu cháy đối phương vậy. Chương 260, mặc dù sợ hãi, nhưng cũng có may mắn. Không hề để ý đến những cảm xúc biến thành mãnh liệt trên khuôn mặt non nớt, ngây thơ của Lý Phong, Hứa Nhạc chỉ là lẳng lặng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của hắn. Tựa hồ không cảm nhận được sự tức giận ngập trời cùng với sát khí vô cùng vô tận của gã trung tá thiếu niên 16 tuổi này. Hứa Nhạc chỉ là bình thản nhìn chằm chằm vào hắn, chờ câu trả lời của đối phương mà thôi. Vào đúng thời điểm này, thì thiếu tướng, cấp trên tại khu vực căn cứ hạm đội Vành Khuyên này, sau khi được thuộc cấp thông báo, đã vội vàng chạy tới. Ông ta là nhân vật cao cấp nhất của quân đội liên bang trong toàn bộ khu căn cứ hạm đội này. Tuy là Lý Phong xuất thân danh môn, địa vị trong quân đội liên bang cực cao, thế nhưng trước mắt vị thiếu tướng này cũng không dám quá mức làm càng, có chút ấm ức, khẽ cúi đầu lui sang một bên. Thì thiếu tướng lạnh lùng khẽ hết nhìn chằm chằm Hứa Nhạc lại quay sang nhìn Lý Phong. Ở trong mắt ông ta, Lý Phong không hề nghi ngờ là một gã quân nhân cực kỳ ưu tú. Mặc dù tính cách của hắn có vẻ qua mức cuồng bạo bức nhân, thế nhưng quân đội liên bang chính là những nhân tài giống như hắn. Còn Hứa Nhạc, gã phi công đến từ công ty cơ khí Quả Xác, trên đỉnh núi Sơn Mạch Tạp Kỳ giành được thắng lợi cuối cùng trong trận đối chiến robot, cũng đã thành công giành được sự tôn trọng của đám quân nhân quân đội liên bang. Bất luận kẻ nào trong số hai người này, ông ta cũng không muốn quá mức nghiêm khắc. Nhưng mà tình huống thế này lại khiến ông ta buộc lòng phải lên tiếng răn dạy mấy câu nghiêm khắc. Một trận xung đột cứ như vậy mà chấm dứt. Nhưng thực tế cũng chưa thật sự chấm dứt được. Ít nhất là trước khi trở về căn cứ Cựu Nguyệt, hồi đánh cuộc lúc trước cuối cùng cũng phải có một câu trả lời thỏa đáng mới được. Chiếc phi thuyền vũ trụ quân dụng sớm đã đợi lệnh trên tầng thượng của khu căn cứ Vành Khuyên. Dưới sự hộ tống của mấy gã quân nhân, Hứa Nhạc và Lý Phong lần lượt đi lên phi thuyền, quay trở về khu căn cứ lắp ráp thiết bị quân dụng của khu căn cứ Cựu Nguyệt. Trải qua mấy tiếng đồng hồ phi hành, chiếc phi thuyền đáp xuống giữa sự chào đón của vô số người đứng bên dưới. Trong vầng ánh sáng bên dưới phần hành lang tự động, đám quân nhân vừa mới đi ra từ chiếc phi thuyền vũ trụ quân dụng đã nhận được sự của vô số quân nhân ở đây. Mọi người đang vô cùng bận rộn trong căn cứ Cựu Nguyệt, đều đồng thời tạm dừng tất cả những công việc hiện tại của mình, trên vẻ mặt mang vô số cảm xúc khác nhau đồng loạt đi tới. Dưới những điều luật bảo mật nghiêm ngặt của quân đội liên bang cùng với Cục Hiến Trương Liên Hợp hạ lệnh, tất cả những người trong căn cứ đã từng tận mặt quan sát cuộc chiến đấu trên đỉnh núi Tạp Kỳ đều bị nghiêm cấm truyền bá tin tức về sự kiện trong các buổi nghị luận cá nhân của mình. Nhưng mà không được nói cũng không có nghĩa là không được nghĩ đến. Những quân nhân trong căn cứ Cựu Nguyệt nhìn Lý Phong và Hứa Nhạc đi chính giữa đám quân nhân hộ tống, tâm tình mỗi người một khác. Bọn họ đều biết rõ ràng cuộc đánh cuộc lần này giữa hai người trong cuộc đối chiến robot nghĩ thầm chẳng lẽ truyền nhân của quân thần đại nhân thật sự sẽ cúi đầu trước gã chủ quản kỹ thuật gầy yếu kia sao. Khi đi đến phần cuối cùng của hành lang tự động, đi vào căn cứ Cựu Nguyệt, hai bên liền đi về hai phía khác nhau. Đúng là lúc này Lý Cuồng Nhân đột nhiên dừng bước lại. Hứa Nhạc lúc này cũng dừng bước lại, quay đầu về phía thân hình khôi ngô cường tráng của gã trung tá thiếu niên, cũng không nói tiếng nào. Lý Phong chậm rãi xoay người lại, trầm mặc một lúc thật lâu sau, mới mạnh mẽ hít một hơi thật sâu, dùng thanh âm bình thường mà nói, Hứa tiểu thúc, hy vọng trong tương lai sẽ có ngày gặp lại. Hứa Nhạc thoáng sửng sốt một chút, sau đó nở nụ cười. Nụ cười của hắn đặc biệt sán lạn, ánh mắt híp lại, nhìn qua giống như hai mặt trăng lưỡi liềm vậy, mở miệng nói, mỗi lần gặp nhau cậu phải gọi tôi một tiếng tiểu thúc. Tôi nghĩ chắc là cậu cũng không muốn thật sự muốn gặp lại tôi nhiều lần nữa đâu. Tất cả mọi người trong đại sảnh căn cứ Cựu Nguyệt, từ nãy đến giờ cũng đều giữ một không khí trầm mặc, ngưng đọng đến mức hít thở không thông. Lúc này bọn họ nghe được hai câu nói kia, cũng không cách nào có thể kiềm chế được những cảm xúc phức tạp trong lòng mình nữa, ồ lên một tiếng kinh ngạc. Đám quân nhân đứng chờ đợi nãy giờ, lúc này cũng không phải là xoay sang nghị luận với người xung quanh mình, mà là thở dài một cách thất vọng cùng với bất đắc dĩ. Đám quân nhân hộ tống hai người bọn họ từ căn cứ Vành Khuyên của hạm đội liên bang đến đây cũng không biết phải nói gì. Đến gặp mặt Chu Ngọc, Hứa Nhạc mới biết được công tác bảo mật thông tin đối với cuộc đối chiến robot lần này của quân đội liên bang được thực hiện tốt đến mức nào. Tất cả các hình ảnh tư liệu ghi chép lại trên đỉnh núi Sơn Mạch Tạp Kỳ toàn bộ đều được niêm phong lại, cất vào kho lưu trữ của quân đội liên bang. Ngoại trừ một số quân nhân ít ỏi bên trong hai khu căn cứ trên Cựu Nguyệt ra, ngay cả những người trong tổ kỹ thuật của công ty cơ khí quả xác, mãi cho đến lúc này cũng không hề biết được gã phi công điều khiển con robot Tiểu Bạch Hoa lúc trước đến tột cùng là ai cả. Hứa Nhạc ban đầu còn cho rằng việc giữ bí mật lần này chủ yếu là do quân đội liên bang muốn giữ gìn ánh sáng chói lọi của vị quân thần đại nhân ở phía thành kia. Nhưng mà hắn không ngờ ngay cả thân phận của mình cũng được giữ bí mật. Sau khi suy xét lại cẩn thận, hắn mới phát hiện ra đại khái đây là một số việc do phía bên phu nhân thực hiện. Chỉ là phu nhân vì nguyên nhân gì mà phải làm như vậy? Hứa Nhạc suy nghĩ thật lâu về vấn đề này, cũng không có cách nào đoán ra được. Tổ hỗ trợ kỹ thuật của công ty cơ khí quả xác vào 3 ngày trước đây cũng đã rời khỏi khu vực trung tâm của căn cứ mà quay trở về tinh cầu S1 rồi. Chiếc phi thuyền vũ trụ chuyên dành riêng cho tổng giám đốc của công ty cơ khí quả xác lúc này vẫn còn được để lại trên căn cứ Cựu Nguyệt, phụ trách việc đón Hứa Nhạc quay trở về mặt đất. Sự đãi ngộ đặc biệt cùng với vinh quang đặc thù này đủ để chứng minh thắng lợi của cuộc đối chiến robot thí nghiệm lần này. Đối với công ty cơ khí quả xác mà nói là có ý nghĩa quan trọng đến thế nào? Bên trong khoang hành khách rộng lớn của chiếc phi thuyền vũ trụ, bởi vì cũng chỉ có hai người ngồi trong đó, nên có vẻ vô cùng rộng lớn và trống trải. Nhìn thấy hình ảnh của Cựu Nguyệt ngày càng trở nên nhỏ dần ở phía sau, Hứa Nhạc chợt nghĩ về cuộc hành trình kinh tâm động phách mấy ngày hôm nay, không kiềm chế được trong lòng thoáng có chút lay động. Một gã tiểu nhân vật đứng giữa một đám đại nhân vật của liên bang mà nói chuyện đạo lý, hơn nữa còn nói chuyện một cách trực tiếp, thông khoái đến như vậy, thật đúng là một chuyện vô cùng phiền toái. Vì vậy cho nên hắn cũng không muốn nghĩ đến những phiền toái có thể xảy ra sau những chuyện này. Nhân viên phục vụ sau khi mang rượu đến cho hai người, liền lui ra ngoài. Chu Ngọc bưng ly rượu thủy tinh trong tay lên, nhẹ nhàng mà hớp một ngụm, sau đó mở miệng cười nhạt, nói, bây giờ nghĩ lại, ngày đó để cho cậu thay thế tôi điều khiển robot, quả là một quyết định sáng suốt. Nếu như lúc đó người điều khiển con robot Tiểu Bạch Hoa là tôi, nói không chừng còn chưa kịp chạy lên đỉnh núi Sơn Mạch Tạp Kỳ, tôi đã bị đánh bại rồi. Chu Ngọc lúc trước cũng được phân công ở lại căn cứ Cựu Nguyệt để đón Hứa Nhạc. Hứa Nhạc nhìn thấy biểu tình phức tạp của gã phi công Vương Bài này, đột nhiên nghĩ lại cảnh hôm đó Bạch Ngọc Lam bị cục hiến trương mạnh mẽ bắt đi. Đối với những gã phi công vĩ đại như Chu Ngọc và Bạch Ngọc Lan mà nói, bỏ lỡ cơ hội điều khiển con robot thế hệ mới của liên bang trong trận đối chiến thực tế đầu tiên, thật là một sự tiếc nuối khó có thể bù đắp lại trong suốt cả cuộc đời của bọn họ. Chu Ngọc tựa hồ đoán ra được trong lòng hắn đang suy nghĩ cái gì, một hơi uống, cạn rượu trong cái ly thủy tinh, khẽ mỉm cười nói, đúng là lúc đầu tôi có chút hơi tiếc nuối. Nhưng mà sau đó khi nhìn thấy tình hình chiến đấu của hai người, trong lòng tôi liền không còn chút nào cái cảm giác đó nữa. Hắn nhìn Hứa Nhạc, khuôn mặt có chút cảm khái lắc lắc đầu, năm trước khi còn ở Đại học Lệ Hoa, lúc anh điều khiển con robot mô hình, Rõ ràng là anh chỉ vừa mới tiếp xúc chưa được bao lâu. Hiện tại mới có hơn nửa năm mà thôi. Phải biết rằng Lý Cuồng Nhân điều khiển con robot từ Hải thật sự là quá mức khủng bố, không thể nào tưởng tượng nổi. Vậy mà anh lại có thể mạnh mẽ chống đỡ đến cùng như vậy. Tôi thật sự không thể nào hiểu nổi. Có lẽ vận khí của tôi tốt một chút. Hứa Nhạc mỉm cười, khẽ nhún vai một cái. Kỳ thật trong lòng, hắn cũng hiểu được rõ ràng, sở dĩ trên đỉnh núi Sơn Mạch Tạp Kỳ mình có thể chống đỡ được lâu như thế. Là bởi vì 14 thế mà Phong Dư Đại Thúc đã dạy hắn cho hắn từ nhỏ, mơ hồ như có thể khắc chế phong cách chiến đấu của Phí Thành Lý gia. Trình độ điều khiển robot của hắn và Lý Phong còn chênh lệch một quãng vô cùng lớn, thế nhưng sự tương khắc mạnh mẽ trong phong cách chiến đấu thế này lại tạo thành những tác dụng vô cùng lớn. Phong Dư Đại Thúc thật đúng là giống như đang đóng trong một vai diễn cực kỳ bí ẩn trong các bộ phim truyền hình vậy. Chờ sau khi cuộc tổng tuyển cử Tổng thống Liên bang kết thúc, kết quả được ổn định thật sự, xem ra mình cũng nên chạy đến Phí Thành một chuyến xem sao. Chẳng qua đến lúc đó không biết mình có còn sống hay không. Hứa Nhạc nheo cặp mắt lại, bắt chước phong cách uống rượu của Thi Thanh Hải, chậm rãi uống từng chút một ly rượu trong tay mình. Để thứ nước cay xè kia chảy chậm chậm qua đầu lưỡi, kích phát một dư vị thanh thuần mãnh liệt trong cổ họng mình. Cái vali màu đen nặng nề lúc này đã yên vị bên cạnh chân hắn. Nghe Chu Ngọc nói lại, phía bên Trầm thư ký đã tiến hành liên hệ với cục hiến trương. Hứa Nhạc biết rõ, trong liên bang nếu có người nào có khả năng ảnh hưởng đối với nội bộ của cục hiến trương, đại khái cũng chỉ có mình vị phu nhân kia. Trong lòng hắn nhất thời thả lỏng lại, cũng không quá mức lo lắng về vấn đề của Bạch Ngọc Lan nữa. Đối với những công dân bình thường của liên bang, cái cơ cấu nằm ở cuối con đường cụt của đường cao tốc trên quốc lộ tại tinh cầu S1 của thủ đô Tinh Quyển, hoàn toàn không có bất cứ liên hệ gì với cơ cấu của liên bang. Mà cái hệ thống máy móc khổng lồ nằm sâu trong lòng đất kia, cùng với trong vũ trụ xa xôi sâu thẳm, còn vô số những vệ tinh điện tử khổng lồ. Đem cái máy tính trung ương kia cùng với mỗi tấc đất trong liên bang, hoàn toàn cột chặt lại làm một, không hề tách rời. Cục hiến trương liên bang, từ nhiều năm trước đây, còn có một cái tên khác, gọi là Cục hiến trương Hoàng gia. Trên thực tế, đây chính là cái cơ cấu quan trọng nhất trong liên bang, bất luận nó có tên gì nữa. Thì nguyên tắc cơ bản đầu tiên nhất của nó chính là trung thành tuyệt đối với văn bản đệ nhất hiến chương dài tổng cộng 70 vạn chữ kia. Kế tiếp sau đó mới là trung thành với hoàng đế bệ hạ năm xưa hoặc là chính phủ liên bang. Bất luận là tổng thống tiên sinh, ủy ban quản lý liên bang hoặc là cơ cấu khổng lồ của thất đại gia tộc ẩn giấu phía sau bức màn đen chính trị kia đều không thể nào khiến cho bất cứ quan chức nào của cục hiến chương có thể thay đổi sắc mặt. Thế nhưng bọn họ dù sao cũng là những con người bằng xương bằng thịt, đều sinh hoạt trong xã hội liên bang. Mà hễ là người thì nhất định phải có ăn uống, vui chơi giải trí, liền có giao tiếp với mọi người. Liền có những vấn đề liên quan đến những lợi ích cá nhân, tự nhiên cũng liền có phát sinh những chuyện tình vi phạm nguyên tắc của đệ nhất hiến chương. Đây là những báo cáo điều tra của lão già kia. Vị trợ lý cục trưởng trung niên, đỉnh đầu có đã có chút hoa râm, đi vào văn phòng cục trưởng, nói với vị lão nhân đang ngồi sau bàn làm việc, cục trưởng, có cần xem qua một chút hay không? Cuộc đối chiến robot thế hệ mới của liên bang, hắn chạy đến căn cứ cựu Nguyệt làm cái gì? Không ngờ còn đem quyền hạn của mình vươn ra đến cái nơi xa xôi đó nữa. Lợi ra đến tột cùng đã cho hắn bao nhiêu lợi ích, khiến cho lá gan của hắn lớn đến mức đó cơ chứ? Cục trưởng già của cục hiến trương liên bang, hai tay chống lên một cây quải trượng hình dáng kỳ lạ, trầm giọng nói. Chuyện những hồ sơ mà lão già kia điều tra đưa cho cục điều tra liên bang để họ mời hắn về uống trà một phen đi. Tiện tay thả cái gã lính đánh thuê kia ra luôn. Tòa án quân sự liên bang còn chưa có tuyên án hắn, chúng ta nhiều chuyện can thiệp làm gì. Vâng, trợ lý cục trưởng thu hồi hồ sơ vụ án nhưng cũng không có xoay người rời đi mà biểu tình ngưng trọng nói, tối ngày hôm qua, máy tính chủ trung ương tự động đưa ra một bản phân tích báo cáo đặc biệt. Nội dung bên trong bản báo cáo đó hiện thời chỉ có một mình tôi đọc qua mà thôi. Bởi vì sự tình quan hệ trọng đại, cho nên tôi cũng chưa có hạ quyền hạn bắt đầu kiểm tra. Lão cục trưởng thoáng có chút nheo mắt lại, cũng không biết người kế thừa mà bản thân mình đích thân bồi dưỡng suốt mấy năm nay. Lại vì cái bản báo cáo phân tích gì của máy tính chủ trung ương kia dọa cho khiếp sợ đến như thế. Không ngờ dùng cách nói chuyện văn hóa công sở như vậy nói với mình, cũng không xưng hô lão già kia như bình thường nữa. Bàn tay phải có chút hơi run rẩy của ông ta khẽ rời khỏi cây quái trượng kỳ lạ, nhẹ nhàng gõ mấy cái trên bàn phím bên phải bàn làm việc. Trên màn hình máy tính phía trước mặt ông ta thoáng chớp động vài cái, sau đó xuất hiện trước mặt ông ta, chính là phân tích báo cáo. Do cái máy tính trung tâm của liên bang sau khi tiến hành phân tích tự động một số thông tin nào đó, tự động phát sinh ra báo cáo, xin cấp, quyền hạn tiến hành điều tra chi tiết. Lão cục trưởng nheo mắt lại nhìn thật lâu vào bản báo cáo, mãi cũng không nói lời nào. Tuy rằng cục hiến trương trên danh nghĩa là tồn tại độc lập với chính phủ liên bang, thế nhưng cơ cấu tổ chức cùng với nhân viên công tác của cục hiến trương kỳ thật cũng là một bộ phận trực thuộc chính phủ liên bang. Đối tượng hướng đến của bản báo cáo phân tích mà máy tính chủ trung ương đưa ra này, mục tiêu hoài nghi của nó, thật sự có chút quá mức đặc thù, vì vậy cho nên ông ta cũng không thật sự không thể nào lập tức đưa ra quyết định được. Vị nghị viện này hiện tại đang đứng trên vị trí đỉnh cao chính trị, hơn nữa những điểm đáng ngờ ghi trên bản phân tích báo cáo này thật sự cũng quá mức mơ hồ. Cách thức hoài nghi cùng chứng cứ đưa ra cũng không rõ ràng cho lắm, làm sao có thể tra xét cơ chứ? Lão cục trưởng thoáng thở dài một cái, mở miệng nói, nếu như cái đám lão đại ủng hộ hắn ta trong Ủy ban Quản lý Liên bang mà biết được chúng ta đang điều tra hắn, không chừng sẽ dùng cái tội danh làm chia rẽ sự đoàn kết của công dân liên bang mà cắt đi kinh phí hoạt động năm tới của chúng ta. Trợ lý cục trưởng lắc lắc đầu, nói, tôi cũng hiểu được bên trong phân tích báo cáo này có vấn đề. Theo lý mà nói, máy tính chủ trung ương từ trước đến nay cũng đều theo dõi chặt chẽ quá trình tổng tuyển cử. Thế nhưng đến bây giờ cũng chưa từng nghe nói nó sẽ theo dõi quá mức nghiêm ngặt đối với những ứng cử viên tham gia tranh cử chức vụ Tổng thống Liên bang bao giờ. Ông ta cau mày một lát, sau đó tiếp tục nói, trong chuyện này nhất định có chút gì cổ quái. Lão cục trưởng trầm mặc một lúc thật lâu sau mới nói, một khi lão già kia đã đích thân đưa ra yêu cầu quyền hạn tiếp tục tiến hành điều tra, vậy thì cũng nên tiến hành điều tra một chút đi. Chẳng qua tôi đoán chừng cũng không thể nào điều tra được manh mối gì. Mà cho dù có thể điều tra ra được vị nghị viên kia có vấn đề gì đó, kỳ thật cũng không có tác dụng gì cả. Vị lão nhân kia trào phúng nói, từ vô số năm trước, đám tổ tông vô dụng của ta đã từng nói qua, có một số người cũng không thể nào đụng tới được. Kỳ thật cục diện hiện tại cũng không khác biệt bao nhiêu. Cậu cấp cho lão già kia một cái quyền hạn điều tra đi, để cho hắn tự mình tạo ra sức ép đối với bản thân mình. Cái lão già kia, xem ra cũng đã nhàm chán quá lâu rồi, để cho hắn tung hoành một trận cũng không phải chuyện gì xấu. Sau khi thoáng lầm bầm nói xong mấy lời đó, lão cục trưởng mới thoáng run rẩy đứng dậy, chậm chậm bước ra ngoài cửa phòng. Thứ trong tay ông ta đang cầm cũng không phải là một quải trượng bình thường, mà là một cây gậy đánh golf. Cục hiến trương quyết định sẽ không cho phép thế lực nào trong liên bang ảnh hưởng đến quyền lực của mình, vì thế cho nên cái gã quan chức cao cấp của cục hiến trương lúc trước chạy đến căn cứ cựu nguyệt kia, còn chưa kịp hưởng thụ những khoản tiền về thiết toán lợi ra tặng cho ông ta, cùng với tòa trang viên lớn tại vùng tinh vực Bách Mộ Đại, liền đã bị cục hiến trương thông báo cho cục điều tra liên bang, mời lên tinh cầu S2 mà uống trà. Cục trưởng và trợ lý cục trưởng cục hiến trương cũng không thể hiểu nào hiểu nổi. Vì sao máy tính chủ trung ương của liên bang vì cái gì đột nhiên lại tự động phát sinh báo cáo phân tích đối với cuộc tổng tuyển cử tổng thống liên bang như vậy? Kỳ thực là ngay cả cái cỗ máy tính trung ương kia, bản thân nó có lẽ cũng không hiểu rõ vì sao mình lại làm như vậy. Cái sự tồn tại trải qua không biết bao nhiêu năm trời trường tồn, sự kết tinh của trí tuệ không biết bao nhiêu thế hệ nhân loại này, kỳ thật chỉ là một cỗ máy móc mà thôi. Nó chỉ biết dựa theo những trình tự sắp xếp hỗn độn cũng với những trình tự chứng cứ, những danh sách chỉ định, tiến hành thu thập tin tức. Sau đó mới tiến hành chủ động liên hệ với mục tiêu đã định trước, xác nhận lại sự an toàn của mục tiêu, xác nhận quyền hạn mệnh lệnh của mục tiêu. Sau đó tiến hành những mệnh lệnh mà mục tiêu đưa ra. Trong chiếc phi thuyền đang bay từ căn cứ cựu Nguyệt trở về tinh cầu S1 của thủ đô Tinh Quyển, Hứa Nhạc đột nhiên giật mình tỉnh giấc, đưa tay lau đi tầng mồ hôi lạnh trên trán mình. Thế nhưng nỗi khiếp sợ trong lòng hắn vẫn còn chưa tiêu tan đi, nằm trong lòng hắn như những mảnh băng phiến, khiến cho người ta cảm thấy lạnh cả người. Vào thời khắc này, cuộc chiến giành tiêu chuẩn robot thế hệ mới của liên bang cũng đã đạt được thắng lợi. Thanh danh của Lâm Viễn Hồ đã hoàn toàn sụp đổ thành một đống hỗn độn, giáo sư Trầm Lão nằm trong lòng đất cũng được an ủi, Lý Cuồng Nhân biến thành cháu của mình. Tất cả những chuyện người khác vô cùng kích động lại đều không khiến hắn thấy vui vẻ chút nào. Cũng giống như trên cuộc hành trình từ mặt trái của cựu Nguyệt trở về khu căn cứ lắp ráp thiết bộ quốc phòng vậy, Hứa Nhạc một lần ngủ thiếp đi trên cuộc hành trình. Hơn nữa hắn lại một lần nữa nằm mơ, lại một lần nữa ở trong giấc mộng không ngừng nghĩ đến vị nghị viện Mạch Đức Lâm bề ngoài đáng kính kia. Chỉ có điều là, Phần cuối giấc mộng của hắn lại một lần nữa biến thành thứ mà hắn khiếp sợ nhất, giấc mộng màu đen. Cái sự tồn tại đáng sợ tự xưng là lão già kia trong giấc mộng màu đen đó lại một lần nữa xuất hiện. Lần này cũng không có đưa ra yêu cầu xác nhận chủ động liên hệ với hắn nữa, mà là liền theo cái con đường lần trước hắn đã mở sẵn, bắt đầu tiến hành đối thoại với hắn. Ở bên trong giấc mộng kia, cái lão già đó muốn Minh làm cái gì, hay là muốn hỏi mình chuyện gì đó? Hứa Nhạc há mồm không ngừng hít thở mãnh liệt, cặp mắt thể hiện rõ ràng vẻ kinh sợ. Lần này thật sự là hắn đang nằm mơ, cũng không giống như lần trước trong phòng thí nghiệm. Lúc đó hắn chính là đang trong trạng thái tỉnh táo. Lần này hắn có chút không nhớ rõ ràng những chuyện mình đã trao đổi. Trong giấc mơ màu đen kia, ban ngày suy nghĩ chuyện gì, ban đêm liền nằm mơ thấy chuyện đó. Hứa Nhạc trong lòng im lặng tự hỏi, thầm nghĩ chuyện mà mình mong muốn nhất hiện tại, đương nhiên chính là đem gã nghị viên Mạch Đức Lâm kia dẫm chân lên mặt đất. Cũng giống như mấy ngày hôm trước hắn đã dẫm lên viện trưởng Lâm Viễn Hồ của Viện Khoa học Liên bang vậy. Thanh âm điện tử giọng nữ ôn hòa nhẹ nhàng vang lên trong khoang thuyền, yêu cầu hai gã hành khách ngồi trong khoang thuyền chú ý. Phi thuyền vũ trụ sắp sửa xuyên qua tầng khí quyển của tinh cầu S1, yêu cầu mọi người mang dây an toàn vào, cùng với không được uống rượu. Thanh âm đó đánh thức Hứa Nhạc bừng tỉnh lại. Hắn theo bản năng quay lại nhìn ra bên ngoài cửa sổ, chỉ nhìn thấy hình ảnh tinh cầu S1 xinh đẹp đang ngày càng trở lên gần hơn. Cùng với tầng khí quyển mong manh bên ngoài, nhìn giống như là một lớp da thịt mềm mại bảo vệ bên ngoài tinh cầu này vậy. Bên ngoài tầng khí quyển bao gồm các lớp khí màu trắng nhạt này, vô số các loại vệ tinh nhân tạo cùng với thiết bị vũ trụ của nhân loại phiêu phù ở trên đó. Trên tầng cao của tinh cầu, giống như những đống cỏ khô bên trong một ruộng lúa mạch khổng lồ vậy. Những vệ tinh nhân tạo được sơn phết những màu sắc đen thẫm cực kỳ không khiến người ta chú ý này, duy trì hoạt động bằng pin năng lượng tĩnh nông cao cấp. Tựa hồ những vệ tinh nhân tạo này có thể sẽ vĩnh viễn phi hành khắp nơi trong cái vũ trụ bao la này. Đây là một bộ phận điện tử duy trì hệ thống mạng lưới Inter của Liên bang, là một bộ phận hỗ trợ cho quang huy của đệ nhất hiến chương, hay đây là ánh mắt của cái lão già thần bí kia. Chu Ngọc chú ý tới sắc mặt có chút nhợt nhạt của Hứa Nhạc, trên trán lại còn chảy mồ hôi lạnh, thoáng cau mày hỏi, gặp ác mộng à? Ngay sau đó hắn liền mỉm cười nói, tôi cũng biết thế tấn công của con robot từ hải vào thời khắc cuối cùng là vô cùng khủng bố. Nhưng chung quy anh cũng đã thắng rồi mà. Hứa Nhạc híp mắt lại nhìn những vệ tinh rải rác khắp nơi bên ngoài cửa sổ, lắc lắc đầu trả lời, không. Trong vũ trụ này có nhiều thứ còn đáng sợ hơn so với Lý Cuồng Nhân nhiều lắm. Các bạn vừa nghe xong tập 26 của bộ truyện Gian Khách của tác giả Miêu Nị tại Thư viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.